Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tay mới thí luyện, cái này nồi tuyệt đối không thể bối. Tà Dương lộ ra thưa thớt lá cây nghiêng rơi xuống, loang lổ mà sái ra đầy đất toái ảnh, theo một trận gió thổi qua, toái ảnh phiên phi, đỉnh đầu lá cây sàn sạt đánh vang, nơi xa có chim chóc chụp phủi cánh bay lên, Lê Ca nhìn quanh bốn phía. Ba người kia đã không thấy bóng dáng, nàng hiện tại đứng ở một cái đường nhỏ thượng, đá vụn trải rộng, vặn vẹo mà thông hướng nơi xa thôn trang, nàng duỗi tay ở trong túi sờ soạng hai hạ. Quả nhiên chỉ sờ đến một bộ di động, mà mở ra bình bào, mặt trên tín hiệu cách vẫn như cũ là mãn, lượng điện sung túc, trạng thái đều cũng không tệ lắm. Siêu Lê Ca hướng tới lộ vẫn luôn đi phía trước. Đi chưa được mấy bước, nhìn đến ven đường ngồi cái tiểu nữ hài, đang ở khóc to rộng đường cái có thể đồng thời đi qua hai người. Tiểu nữ hài trực tiếp chiếm chính giữa nhất vị trí, hai bên các chát cái sừng dê biện, đôi tay chấp quyền chống hốc mắt, chính khóc đến thở hổn hển, nàng tâm tình phức tạp mà nhìn một lát tiểu nữ hài, thôn trang đã lộ hai. Phần ba đầu, lại nhiều đi vài bước là có thể nhìn đến địa phương. Tiểu cô nương nhìn ước chừng có cái 7-8 tuổi, không có khả năng liền cơ sở phân rõ năng lực đều không được, nàng còn không có nhìn đến quá người. Chơi mang theo tiểu hài tử tiến vào, thả y dung càng giống 70-80 niên đại bộ dáng. Như thế xem ra, hẳn là NPC không có Lâm Siêu Minh thấy thôn trang lại không tiến. Hoặc là vào không được. Hoặc là ra tới, Lê Ca cách nữ hài còn có 3 bước xa địa phương đứng yên. Hoàn tay xem nàng, đồng thời, trong đầu phì thu tự cấp nàng hội báo tình huống. Thôn trang bên trong có người, lần này tới người chơi rất nhiều. Bất quá bọn họ tất cả đều ở bên ngoài ngốc, vào không được, vào không được. Đúng vậy, cửa thôn dựng đại môn, bên trong không ai mở ra nói. Liền không ai đi vào đi, hiện tại thiên đều phải đen. Ở bên ngoài qua đêm hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Trong thôn có người, lại không chịu khai, nhất định có cái gì lý do, Lê Ca lại lần nữa nhìn chằm chằm hướng nữ hài khóc trong chốc lát. Vừa nhấc đầu, vừa lúc đụng phải Lê Ca tầm mắt, cặp kia mắt giống như chết đàm giống nhau. Không có bất luận cái gì dao động, thanh âm lại là hoảng sợ. Ngươi là ai, người qua đường, ta chân xoay, nữ hài đáng thương hề hề mà hít hít mũi. Hơi hơi đứng dậy, Lê Ca liền thực rõ ràng mà nhìn đến nàng mắt cá chân thượng tím ngân. Giống bị cái gì gắt gao trói quá bộ dáng, thậm chí sát phá ra, toát ra mấy viên huyết viên. Chỉ là huyết viên đã sớm xử lý, Lê Ca, ngoặc kép, ác nữ hài tiếp tục đáng thương vô cùng hỏi. Người có thể hay không đỡ ta lên? Không thể, nữ hài thân phận không rõ. Vạn nhất tới cái đột nhiên tập kích, liền rất phiền toái, Sở Ca nói sẽ không bị thương. Là sẽ không ở ra tới thời điểm bị thương, cũng không đại biểu ở bên trong sẽ không, cho nên. Lười đến băng bó, vẫn là không bị thương hảo, nữ hài. Ngoặc kép, nàng hai mắt đẫm lệ doanh doanh, cái mũi vừa kéo, càng ủy khuất. Kia bối bối ta, không được kia, không được, nữ hài một bộ sắp hỏng mất khóc lớn bộ dáng. Ngươi là người xấu, nhìn đến ta té ngã cũng không chịu đỡ ta lên. Ngươi, ta không thấy được, Lê Ca chấn định tiệt lời nói, nàng xác thật không thấy được. Cho nên đừng chạm vào nàng xứ, nữ hài. Ngoặc kép, nàng càng muốn khóc, ngươi cái người xấu, ngươi khi dễ ta. Cái này ta là thật không có, Lê Ca từ đầu tới đuôi cũng chưa động qua tay. Như thế nào có thể nói khi dễ người đâu? Cái này nồi tuyệt đối không thể bối, nữ hài. Ngoặc kép, nàng khí đến nhéo chính mình sừng dê biện, tựa hồ là quá mức dùng sức. Chỉ nghe được bang một tiếng, nàng đầu đột nhiên như là bị người bổ ra giống nhau mà hướng nghiêng ngả qua đi. Lề sách chỉnh tề lưu loát, bắn ra tới vài giọt óc. Thậm chí còn có thể nhìn đến hoàn chỉnh não hoa ở mấp máy, Lê Ca vẻ mặt viết hoa không dao động tiểu. Nữ hài thất tha thất thểu mà từ trên mặt đất bò dậy. bị cắt ra đầu lề sách trường ra một loạt sắc bén hàm răng. Giống như một trương miệng rộng, cổ uốn éo, đối với Lê Ca liền xông tới, nàng đôi tay móng tay cũng trở nên huyết hồng. Xông ra vài centimet, ý đồ bắt lấy Lê Ca, mà ở tiếp xúc đến Lê Ca trong nháy mắt. Lê Ca trở tay giữ chặt nàng cánh tay, giao nhau vòng qua nàng đầu, trực tiếp ngã trên mặt đất, nữ hài vội vàng bò dậy. Giây tiếp theo, thân đầu chia lìa, đầu lăn 2 mét xa sau liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh, Lê Ca giơ tay. Tức ảnh đao nháy mắt biến mất, phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Lê Ca thu hồi tức ảnh đao, tiếp tục đi phía trước đi, trên đường. Lại nhìn đến vài người thi thể, đều là đầu bị ăn luôn, chỉ để lại thân thể bộ phận, huyết còn ở ào ạt mà ra bên ngoài lưu. Chết đi thời gian hẳn là không phải rất dài, trên mặt đất có không ít hỗn độn dấu dày. Có thể thấy được không lâu chi gian nơi này rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Bất quá như vậy nhiều người bên trong, cư nhiên không có mấy cái có thể đối tiểu nữ hài động thủ. Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày, thật nhiều tân nhân, sách nàng nháy mắt cảm thấy đầu đại, bất quá lời nói. Lại nói trở về, biết rõ nhiều người như vậy dưới tình huống. Nữ hài không đi đại bộ đội tìm thực vật, ở ven đường chờ nàng làm gì? Lê Ca quay đầu lại, tầm mắt từ nữ hài thi thể một đường hướng lên trên. Thấy bên sườn đúng là một cây lùn cổ thụ, lá cây hành hành. Trên thân cây mơ hồ có nhất tạp dây thừng, nhân là năm lâu duyên cớ, mặt trên trường thật nhỏ lông tơ cùng thanh diệp, cũng trà trộn vào lá cây bên trong, chợt xem đi xuống còn sẽ không phát giác nữ hài là ở nơi đó thắt cổ, hoặc là bị treo cổ, cho nên không rời đi kia chỗ, Lê Ca lấy lại tinh thần. Tiếp tục đi phía trước đi, lại đi vài phút. Nàng tới rồi thôn cửa, nàng hẳn là người chơi nhất tới trễ một cái. Lại bởi vì tiếng bước chân thiền, đại gia vội vàng cùng thôn dân giao thiệp, cũng liền không có tâm tư quản Lê Ca, Lê Ca nhìn mắt bốn phía. Vừa lúc thấy cách đó không xa có hai người đang nói chuyện. Ánh mắt thường thường mà đầu hướng nữ hài phương hướng. Nàng đi qua đi, này cái gì phá thôn, đến bây giờ đều không cho người đi vào. Bọn họ muốn làm cái gì? Ta vừa mới nghe nói. Giống như chính là bởi vì cái kia tiểu nữ hài. Ngươi biết chuyện của nàng sao? Gì sự a? Ta vừa mới nghe người khác nói. Thôn này phía trước chết hơn người. Chính là phía trước chúng ta nhìn đến nữ hài tử kia. Bởi vì thôn này làm cái gì ác linh tinh. Nữ hài tử kia muốn đem thôn này tất cả đều bao phủ ở nàng bóng ma dưới. Cho nên nàng hoàn toàn không cho những người khác tiến vào. Nếu là có người lại đây nói, liền làm bộ chính mình bị thương này linh tinh, lừa người khác đi đỡ. Nếu là đối phương đỡ, liền từ tay bắt đầu ăn. Nếu là không đỡ, liền từ đầu bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên tới cái hứng thú, liền mỗi người đều sẽ bị nàng cắn một ngụm. Người kia bị cắn lúc sau cơ liền sẽ lây bệnh, mà tiến vào thôn nói. Liền cùng lây bệnh cho đại gia, cùng nhau cắn, không phải. Ngươi thượng nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Ta vừa mới chạy phía trước đi nghe lén. Này thôn trưởng là cái thế lực mát, nhìn đến người nọ có điểm năng lực. Hỏi cái gì liền đáp cái gì. Giống chúng ta qua đi. Hỏi chết đều sẽ không hồi chúng ta một câu. Bác, ta hiểu được nghe bát quái nam nhân gật gật đầu. Ngược lại hỏi. Vì cái gì không có người thử cùng đại gia liên hợp, cùng đi đánh bại nữ hài tử kia, ngoặc kép, hết chương.